Vô Diêm Nam Tình Sự, chương 41, góc truyện audio.com. Công tử, Linh Lung đem đồ ăn ngon đến cho ngươi đây. Giọng Linh Lung siêu lớn kêu lên thật vui vẻ. Ninh Băng phản xạ tính kéo chăn che lại. Nga nga, hoàn hảo, cửa đóng, nha đầu kia vào không được. Công tử, đói bụng đi, thời gian bữa tối còn chưa tới. Xem Linh Lung bưng món ngon gì cho ngươi này. Linh Lung sau khi tiến vào lại trợn tròn mắt, vương thượng, lại đang, ta lập tức đi ra ngoài. Linh Lung tựa như ninja, lập tức không có bóng dáng. Nếu không phải trên bàn điểm tâm vẫn còn tỏa nhiệt khí, nàng giống như chưa từng xuất hiện qua. Không phải bảo ngươi đóng cửa rồi sao? Tại sao ngươi lại không đóng a? Ninh Băng hỏng mất. Một ngày liên tục hai lần bị người đổ ở trên giường a. Hắn còn mặt mũi nào mà đóng, vậy thì Linh Lung vào bằng cách nào? Linh Lung nhà hắn cũng đâu biết xuyên tường. Không có cài then, Trúc Dạ Thanh trả lời thật thản nhiên. Ngươi, quên đi đều bị nhìn thấy. Còn nói gì được nữa? Điểm tâm ấy thoạt nhìn cũng ngon mắt, thật là có điểm đói bụng. Trúc Dạ Thanh nhanh chóng mặc quần áo, ngồi vào bên cạnh bàn hưởng dụng điểm tâm. Vừa nãy không phải đã ăn no, không sợ trướng bụng à, ăn ngon. Băng Nhi, ngươi không đến ăn một chút, nha đầu cố ý bưng tới. Vẻ mặt Trúc Dạ Thanh ăn rất đỗi thỏa mãn. Thật sự là, sau khi ăn tức phụ xong rồi, ăn cái gì khác đều cảm thấy ngọt. Ăn ngon à, Ninh Băng thừa dịp lão công đưa lưng về phía hắn chuyên tâm ăn uống. Thuần thục đem quần áo mặc vào, để có thể thản nhiên như người nào đó. Hắn còn phải tu luyện à, trừ một chút cho ta à. Ninh Băng chạy nhanh đến trước cái bàn, dành ăn, trời ạ, Trúc Dạ Thanh giống như chưa từng được ăn no hay sao ấy. Từng ngụm lớn, hơn phân nửa thức ăn trên bàn đều vào bụng y, còn không có ý dừng lại. Thanh, ngươi giữa chưa chưa ăn no à, Ninh Băng vốn muốn cướp hai khối. Kia đều là điểm tâm hắn thích ăn, nhưng thấy Trúc Dạ Thanh ăn dữ dội như vậy, hắn do dự. Xem ra người này, là thật đói bụng, khụ khụ, ta không ăn, Băng Nhi, ngươi ăn đi, miệng Trúc Dạ Thanh rốt cuộc cũng rãnh rỗi. Cảm thấy bụng chính mình no căng, ăn nhiều lắm, vừa rồi chỉ mãi nghĩ đến tức phụ y, bất chi bất giác liền ăn hơn. Đầu óc Trúc Dạ Thanh y đôi khi cũng có điểm thất thần. Thật sự là, có chút dọa người, bất quá y là vương, là phu quân của người nào đó. Cho dù bụng y trướng sắp nổ tung, y cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Nhẫn, Băng Nhi, ngươi ăn trước, ta còn có việc cần xử lý. Nói xong xoay người muốn đi, đi ra ngoài phun phun bớt cũng tốt, là chuyện thấm nhã sao? Vậy ngươi phải cẩn thận. Ninh Băng có chút lo lắng nhìn Trúc Dạ Thanh. Ân ân, không có việc gì, đừng lo lắng. Trúc Dạ Thanh nói sắp không ra hơi. Tông cửa xông ra, nhìn Trúc Dạ Thanh vội vàng xuất môn. Ninh Băng cũng không nghĩ nhiều, nhàn nhã ăn điểm tâm. Trúc Dạ Thanh rốt cuộc giải quyết xong hư vị điểm tâm căng cứng trong bụng. Phòng trừng trong một đoạn thời gian y sẽ ăn không vô. Tâm tình có một chút buồn bực, đi vào tiền thính, thấy ảnh ở đó, vừa lúc, định gọi gã, chủ nhân, ảnh thấy Trúc Dạ Thanh tiến vào liền cung kính hành lễ. Ảnh, Kinh Lan không có việc gì đi, không có việc gì, ngủ, ảnh trả lời ngữ khí như thường, mấy ngày hôm trước chuyện giao cho ngươi làm đều an bài tốt lắm. Trúc Dạ Thanh lại khôi phục là một quân vương, cả người đều tản ra khí thế bảy mưu nghĩ kế. Vâng, chỉ chờ ngài hạ lệnh, xem ra đối thấm nhã chỉ có thể dùng sức mạnh cùng thủ đoạn cứng rắn. Kỳ thật ta không muốn như vậy, Trúc Dạ Thanh không phải người thị huyết. Có thể dùng biện pháp hòa bình giải quyết y vẫn rất cao hứng. Nhưng mà, vì để duy trì ổn định quốc gia, làm quân vương, y không thể trốn tránh trách nhiệm. Có đôi khi, bạo lực chính là thủ đoạn tốt nhất. Nàng hẳn là đã nhận được báo cáo các nơi. Chủ nhân, chúng ta phải hành động sao? Nguyên lai ảnh cũng có thể nói một câu dài như thế à, không vội. Ta nghĩ, cứ thế này, nàng nhất định sẽ phát hỏa thôi. Trúc Dạ Thanh thật nhàn nhã, phẩm trà, mỉm cười, phòng thấm nhã có một không khí trầm mặc đến quỷ dị. rõ ràng không có tiếng động rõ ràng gì, nhưng đủ để áp lực làm cho người ta không thở nổi. Ngươi nói, 12 đường chủ của chúng ta, chỉ trong một đêm, đều bị giết, trong thanh âm Thấm Nhã cơ hồ khống chế không được run run. Đúng vậy, Minh Chủ, đêm qua, 12 đường đường chủ, toàn bộ bị giết, không còn sót một người. Người báo cáo quỳ gối trước mặt Thấm Nhã nơm nớp lo sợ đáp lời. Người nào làm, có tra ra được không? Kỳ thật trong lòng Thấm Nhã đã biết đó là ai. Nhưng mà, người nọ, thật sự lợi hại như vậy sao? Cha không được, những người đó, tựa như quỷ mị đều biến mất vô tung vô ảnh. Minh Chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi đi xuống trước, để ta suy nghĩ đã. Thấm Nhã ngoại trừ phẫn nộ ra, còn có một chút sợ hãi. Đã nhiều năm chịu khổ chịu khó gây dựng nên Cẩm Minh. Cứ như vậy không chịu nổi nhất kích sao? Kinh Lan không có nói ngoa. Có lẽ, cùng người nọ đối nghịch, không có phần thắng gì đi. Thế thì, hiện tại, nên ứng đối như thế nào? Thấm Nhã không có khí lực giận dữ, chỉ là, ngây ngốc ngồi ở trước bàn, có khi là đau lòng, nhiều năm tâm huyết a, ngay tại thời điểm Thấm Nhã ảo não. Cửa mở, Kinh Lan đi đến, Thấm Nhã Kinh Lan mở miệng kêu tỷ tỷ chính mình, hắn nghe được tiếng gió. Cẩm Minh, sợ là không sao ngóc đầu lên được đi. Lan Lan, ngươi nói đúng, món nợ ta thiếu chữ gia đã sớm hoàn trả. Sở dĩ không muốn buông tay, là vì Cẩm Minh, tựa như hài tử của ta, ta tự tay nuôi nấng nó lớn lên. Trên đời này có mẫu thân nào nhẫn tâm tự tay hủy diệt đứa con chính mình chứ? Chẳng lẽ, ta không nên bảo hộ nó sao? Kinh Lan chưa từng gặp qua Thấm Nhã yếu ớt như vậy. Tỷ, ngươi còn có ta à, ta chỉ hy vọng nửa đời còn lại ngươi có cuộc sống nhàn nhã. Mà không phải là những ngày chém chém giết giết. Tỷ, buông tay đi, Kinh Lan đau lòng khi thấy Thấm Nhã như thế. Hắn biết, Thấm Nhã sở dĩ chấp nhất như vậy, là vì trong lòng nàng cô độc không có ký thác, cho nên Cẩm Minh, liền đối với nàng trọng yếu. Buông tay, sợ là không được đi, người nọ, sẽ không bỏ qua cho ta. Dù sao Cẩm Minh từng gây cho y nhiều phiền toái như vậy. Mặt Thấm Nhã không chút thay đổi. Y đáp ứng ta, sẽ cho ngươi một con đường sống. Người nọ, nhất ngôn cửu đỉnh, Kinh Lan thật hy vọng Thấm Nhã có thể buông tay. An tâm tại trấn nhỏ này mà ổn định cuộc sống. Lan Lan, mang ta đi gặp y, Thấm Nhã muốn gặp người kia. Y đã hủy Cẩm Minh của nàng. Chẳng lẽ còn không nên chính thức gặp một lần sao? Thấm Nhã, ngươi Kinh Lan đoán không ra ý tưởng của Thấm Nhã. Hiện tại, thời cơ thích hợp sao? Mang ta đi gặp y, ta nghĩ y đang chờ ta. Trong một đêm mà có thể phá hủy toàn bộ đường khẩu mà Cẩm Minh sở hữu. Nam nhân như vậy, giờ phút này chắc chắn đã định liệu trước, đang chờ đợi chính mình tới cửa cầu xin tha thứ đi. Vậy được rồi, Kinh Lan chỉ có thể đồng ý. Cho dù không đồng ý, Thấm Nhã cũng sẽ tự mình đi tìm không phải sao? Tỷ đệ hai người một trước một sau tiêu sái, ai cũng không nói lời nào, đều biểu tình ngưng trọng. Thủ hạ Thấm Nhã thấy nàng đang đi về phía bọn người Trúc Dạ Thanh ở, đều có chút dục dịch. Bị Thấm Nhã khoát tay chặn lại, toàn bộ lưu tại chỗ, cứ như vậy thoải mái tiến nhập Thanh Hoa Trấn, thoạt nhìn là một tên quân vương không hề phòng bị. Kỳ thật đã sớm bày mưu nghĩ kế rồi. Chính mình thực xuẩn, còn tưởng rằng cơ hội đã tới. Thấm Nhã không khỏi cười lạnh, cũng là đối chính mình tự tin mù quáng mà trào phúng đi. Rất nhanh tỷ đệ hai người đi đến nơi đình viện mà Trúc Dạ Thanh bọn họ đang trụ. Đi tới trước cửa tiền thính, tỷ, ngươi Kinh Lan khó khi nào xưng hô tỷ tỷ như vậy. Phía sau, suy nghĩ của hắn thật hỗn loạn. Chỉ hy vọng tỷ tỷ hắn có thể buông hết thảy, bình yên vô sự, Lan Lan, ta không sao, Thấm Nhã trấn an đệ đệ nàng, miễn cưỡng cho hắn một cái mỉm cười, chúng ta vào đi thôi, Kinh Lan đầu tiên đi vào, Thấm Nhã theo ở phía sau, lão đại, Thấm Nhã muốn gặp ngài, Kinh Lan vừa tiến vào liền thấy Trúc Dạ Thanh cùng ảnh, nói thẳng vào chủ đề, Nga, Thấm Nhã, ngươi muốn gặp ta, Trúc Dạ Thanh nhìn qua Kinh Lan rồi nhìn Thẩm Nhã không có biểu tình. Đây là trong dự kiến của ngài không phải sao? Ánh mắt Thẩm Nhã nhìn chằm chằm vào nam nhân tuần lãng này. Đúng vậy, Trúc Dạ Thanh thừa nhận thật rõ ràng. Y biết Thẩm Nhã sẽ đến. Dù sao đêm qua y đã phân phó chuyện các ảnh vệ phải hoàn thành sạch sẽ lưu loát. Ngài thắng, tưởng chờ ta đến cầu xin tha thứ sao? Thời điểm Thẩm Nhã nói lời này, trong mắt lóe ra cừu hận. Thẩm Nhã, ngươi cảm thấy ta nông cạn như vậy? Trúc Dạ Thanh uống một ngụm trà, không nhanh không chậm nói. Ngài là người thắng, tư thái như thế nào đều là có thể. Thẩm Nhã không nghĩ đối nam nhân này làm đánh giá gì. Thẩm Nhã, Kinh Lan hẳn là đã nói cùng ngươi. Ta muốn ngươi tiếp tục làm chủ nhân Thanh Hoa Trấn. Nhưng mà, không hơn, hiện tại, ta muốn làm gì khác cũng không khả năng đi. Thẩm Nhã nhìn thẳng nam nhân này. Luôn cảm thấy, tim người này hẳn là không có độ ấm đi. Hình như là như vậy. Thẩm Nhã, ta biết hiện tại trong lòng ngươi tràn ngập cừu hận. Nhưng mà, làm quân vương, ta phải làm cho Cẩm Minh biến mất. Ta nghĩ ngươi hiểu được đạo lý này. Không có một quân vương nào cho phép một tổ chức tình báo cùng giết người khổng lồ cứ như vậy từ một nơi bí mật gần đó tồn tại. Trúc Dạ Thanh không còn biểu tình nhàn nhã nữa, mà là khôi phục nhất quán uy nghiêm của y, Cẩm Minh chỉ còn trên danh nghĩa. Mục đích của ngài đạt tới rồi không phải sao? Thanh âm Thẩm Nhã cũng chút ít độ ấm. Làm Trúc Dạ Thanh, cho dù Thẩm Nhã ngươi phản quốc, ngươi trợ giúp ai tiêu diệt ta, ta vẫn cho ngươi sinh lộ. Trúc Dạ Thanh khi nói lời này lộ ra một tia bất đắc dĩ. Thẩm Nhã không nói gì, trong mắt lộ ra nghi vấn. Kinh Lan cũng có chút buồn bực, không phải là nể mặt chính mình sao? Còn có cái gì hắn không biết ư? Thẩm Nhã, năm đó, ta có thể sống trở lại hoàng cung, ta biết. Không phải một mình ảnh có thể làm được. Trúc Dạ Thanh nói rất trầm tĩnh. Ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Thẩm Nhã. Ngươi, đã biết. Thẩm Nhã lui về phía sau từng bước. Nguyên lai, y cái gì đều biết. Đúng, ta biết. Hơn nữa đã sớm biết. Nếu không phải bất đắc dĩ, Trúc Dạ Thanh sẽ không hủy diệt Cẩm Minh của Thẩm Nhã. Nhưng là quân chủ của Minh Nguyệt Quốc, không thể dung Cẩm Minh tồn tại. Trúc Dạ Thanh dưới đáy lòng không tiếng động thở dài. Cho dù y có lãnh tình như thế nào đi nữa, đối với nữ nhân cứu mình một mạng này, cũng không có khả năng hạ thủ. Thẩm Nhã lúc này không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn Trúc Dạ Thanh. Lão đại, tỷ, các ngươi nói cái gì? Có sự tình ta không biết từng phát sinh qua sao? Kinh Lan nghe hồ đồ. Ảnh, Kinh Lan ngược lại nhìn ảnh, gã nhất định sẽ biết đi. Ảnh hướng hắn lắc đầu, gã biết nhưng không thể nói. Trong lúc nhất thời, trong phòng im lặng có chút đáng sợ, mỗi người đều đắm chìm trong tâm tư chính mình. Thanh, vừa rồi điểm tâm thật sự ăn rất ngon. Ta ăn ngon ăn nọ à, phòng trừng bữa tối đều ăn không vô. Ninh Băng đột nhiên vào tiền thính, thanh âm nói chuyện càng ngày càng nhỏ, bởi vì hắn thấy người người trong phòng sắc mặt ngưng trọng. Ra gì sự à? Hắn trợn tròn mắt, cách trương.